Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Mời ngươi ăn cơm. 3/20. Cái này rùa da báo rơi xuống 6 cái đạn. John thận trọng móc ra sau cười nói. Thật nhiều. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không coi là nhiều. Nó hẳn là lần thứ nhất đẻ trứng. Còn không thuần thục. Về sau nó một lần có thể hạ 10 mấy 20 cái trứng. Bất quá cái này cần chờ nó cái đầu lớn. Lên càng lớn. Rùa cạn đẻ trứng số lượng cùng hình thể đại tiểu thành có quan hệ trực tiếp. Hắn nhường John mang đi vương bát đàn. Đi theo mà đến Lucy tò mò hỏi. Làm rùa cái phát hiện nó trứng biến mất không thấy gì nữa về sau. Có thể hay không rất khó chịu đâu. Dương Thúc Bảo nói ra. Yên tâm đi. Rùa ra báo là tối không phụ trách mẫu thân. Bọn chúng đẻ trứng sau liền chạy đi tiêu sái. Căn bản sẽ không quản rùa trứng tình huống. Tiểu quy chết sống bọn chúng không thèm để ý chút nào. John nâng vương bát đản muốn đi. Quay đầu lại nhìn thấy Dương Thúc Bảo nhíu mày liếc nhìn dòng suối nhỏ. Hắn hỏi, thành chủ còn có cái gì vấn đề sao? Dương Thúc Bảo nói ra, ta lo lắng còn có rùa trứng lưu tại nơi này. Khả năng không chỉ có một cái rùa bắt đầu đẻ trứng. John nói ra, nhưng chúng nó bị vùi lấp. Chúng ta khó tìm, nếu như về sau lại có rùa cái đẻ trứng. Ta sẽ an bài cái này chăm sóc chó đi cho ta biết. Một đầu chó săn gấu Red Bull tại dưới bóng cây. Vẫy đuôi, nó được an bài đến cho rùa ra báo làm bảo tiêu. Thời gian dài như vậy không người đến trộm rùa cho nên nó một mực không có công việc. Mỗi ngày nằm tại dưới bóng cây cùng sư tử cái cùng một chỗ ngủ gật. John đi qua đem một cái rùa trứng biểu hiện ra cho nó xem. Sau đó tại nó đỉnh đầu điểm một cái. Đại cầu nhắm mắt lại. Một đạo bạch quang chui vào đầu của nó bên trong. An bài thỏa đáng. Vương bát đản giao cho ma thú tinh linh. Dương Thúc Bảo mang Nolik tiến đến trên trấn ăn cơm. Nolik muốn ăn cơm. Lão Dương liền cho hắn điểm một phần Ai Cập tay bắt cơm. Tại Nam Phi cơm xem như tương đối cao cấp món chính. Nơi đó hoàn cảnh không thích hợp trồng trọt lúa nước. Cũng không có Nhan Long An cùng Tạ Hoa An hai vị này có thể an người trong thiên hạ cái bụng. Viện sĩ đi cung cấp nghịch thiên cải mệnh kỹ thuật. Trừ tay bắt cơm, Agatha còn cho hắn đề cử đùi gà chiên, thịt gà khoai tây cà ri. Hạt đậu tằm salad cùng kebab que thịt nướng mấy món ăn. Dương Thúc Bảo tuyển đùi gà chiên. Loại này đùi gà chiên gọi NANDOS gà rán. Là Nam Phi đặc sắc gà rán. Dùng quả ớt, tỏi, nước chanh, hương thảo cùng bột hồ tiêu xào nấu mà thành. Hương cay ngon miệng, Nolik lại tuyển thịt nướng. Cái này cùng cơm đều là hắn bình thường không kịp ăn đồ ăn. Cà báp thịt nướng dùng chính là đùi dê thịt, cắt thành lớn chừng bàn tay thịt, xuyến tại dài 1 mét đáng tin lên bỏ vào đặc chất lò nướng bên trong đồ nướng. Ăn thời điểm muốn phối hợp một chủng loại dường như tương vừng thức ăn tương cùng dùng dưa leo. Cà rốt, măng tây lá làm thành salad, Ai Cập tay bắt cơm dùng mỡ bò đun sôi sau lại cùng thịt dê mạt. Sốt cà chua. Cà rốt cùng nho khô chờ hỗn xào, đựng nhập trong mâm sau bóng loáng tỏa sáng, mập mạp sướng miệng, là hiếm có thức ăn ngon. Chuẩn bị này một ít đồ ăn cần thời gian, Dương Thúc Bảo đi thức nhắm vườn tìm ăn, vườn rau bên trong rau quả chủng loại phong phú, trong đó thích hợp trực tiếp ăn chính là dưa leo, thế là hắn móc một cây xoa xoa gặm, không có ta trồng ăn ngon. Dương Thúc Bảo lắc đầu, hắn đem cuống dưa ném vào phía sau trên mặt cỏ, một cái xóc đất kéo lấy cái đuôi to theo một chỗ lùm cây hạ chui ra. Nó nâng lên cuống dưa liền vui vẻ bắt đầu ăn, Dương Thúc Bảo thấy nó thích ăn, lại móc một cây dưa leo cho nó một cái cuống dưa. Xóc đất bị ném tới cuống dưa giật mình, vùng lấy cái đuôi to vô ý thức muốn chạy. kết quả nó lại không nỡ ngọt ngào cuống dưa, liền nghiêng đầu cảnh giác xem Lão Dương. Lão Dương đối với nó gật gật đầu, nó vậy mà cũng theo bản năng nhẹ gật đầu, ngây thơ chân thành. Gặp này Dương Thúc Bảo chậm rãi ngồi tại thước nhắm vườn biên giới, sau đó đem nửa cái dưa leo để xuống, xóc đất do dự tại nguyên chỗ đi vòng vo hai vòng. Nó ngồi xổm trên mặt đất, đem hai cái tiểu chân trước lẫn nhau vuốt ve mấy lần, cuối cùng nhảy lên dừng lại, dừng lại nhảy lên tới gần thước nhắm vườn. Dương Thúc Bảo trên người có sinh mệnh thụ khí tức, bất quá có thể ảnh hưởng phạm vi tương đối nhỏ. Xóc đất đến bên cạnh hắn sau liền trầm tĩnh lại, một cái bước xa sông đi lên nâng lên nửa cái dưa leo gặm. Vàng óng ánh ánh nắng rơi xuống dưới, chiếu vào một người một sóc trên thân, hai người bọn hắn liền an tĩnh ngồi tại bờ ruộng trên, cùng một chỗ mặt hướng thảo nguyên gặm dưa leo. Gió thổi cỏ dại rầm rầm, người sóc gặm dưa răng rắc, dưa leo cũng đã ăn xong, cũng có người đi ra gọi hàng, có thể ăn cơm. Sóc đất chấn kinh, siêu siêu siêu tiến vào thảo nguyên biến mất vô tung vô ảnh. Lão Dương phách vỗ mông chậm rãi về sau đi, nhường Nolik ăn trước, Nolik ký sự sau liền đợi tại khu ổ chuột. Đây là lần thứ nhất ăn Ai Cập đồ ăn, không quản cơm chiên vẫn là thịt nướng đều là món ngon. Hắn ăn ăn như hổ đói, miệng đầy bóng loáng, ăn ngon, thật là thơm, quá tuyệt. Ta phải học tập thật giỏi tìm một phần công việc tốt, sau đó mỗi ngày ăn tay bắt cơm cùng thịt nướng. Hai người chính ăn vui vẻ, Mason dáng vẻ lưu manh nắm chó vào cửa, trông thấy Dương Thúc Bảo sau hắn liền cười, sau đó không có hảo ý giật dây bên người Husky, cắn hắn, đi cắn hắn, trên người hắn có tiền, cướp tiền của hắn, ba ba dẫn ngươi đi mua lạp xưởng hun khói. Nolik nghe vậy nhìn sang, hắn khinh miệt cười nói, ha ha, này chó thật đáng yêu, mau tới đây nhường ra ra nhìn kỹ một chút. Dương Thúc Bảo lập tức cười ha ha, hắn lần nữa gặp được Nolik xấu tính một mặt, nhớ kỹ song phương lần thứ nhất tại cửa biệt thự gặp nhau thời điểm, tiểu tử này chính cùng Ton Flot thủ hạ xé bức, vậy sẽ hắn biểu hiện cùng cái tiểu vô lại, rất hỗn bất lận. Gần nhất hai lần tiếp xúc Nolik biểu hiện đều là chất phác thiếu niên. Lão Dương còn tưởng rằng chính mình ký ức sai lầm, Mason cũng phân biệt ra ý tứ trong lời của hắn, lại hỏi, tiểu tử, ta không trêu vào ngươi đi. Chưa có, chính là chó làm cho người ta coi trọng ngươi chó, đừng để nó sủa loạn. Nolik vẻ mặt thành thật nói với Husky. Husky gật gật đầu, một cái dám mệnh lệnh, một cái dám đáp ứng. Dương Thúc Bảo giúp hắn giải thích, hắn ý tứ là ngươi là một con chó. Mason tức giận nói ra, nếu như ta là một con chó, vậy ngươi cũng không có ăn ít chó ăn. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ra ra hắn đem hắn dạy rất tốt, thế nào đi cùng với ngươi biến thành bộ dạng này? Nghe nói như thế, Nolik ý thức được chính mình hiểu lầm Mason. Hắn đứng người lên hỏi, ngươi biết gia gia của ta? Ngươi cùng Dương lão sư là bằng hữu? Dương Thúc Bảo cười nói, hắn chính là bữa ăn này phòng lão bản, cũng là ta tại Nam Phi bằng hữu tốt nhất. Nolik tranh thủ thời gian cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, tiên sinh, ta cho là ngươi là một kẻ lưu manh, muốn khi dễ Dương lão sư lưu manh. Ngươi biết, rất nhiều hỗn đản thích khi dễ người châu Á, xem ở Dương trên mặt mũi tha thứ ngươi. Mason tâm hoa nộ phóng, Dương Thúc Bảo cho hắn đánh giá nhường hắn rất hài lòng. Dương Thúc Bảo thừa cơ hỏi, kia bằng không hôm nay ngươi mời khách? Mason kêu lên, vì cái gì? Ta bị người mắng còn muốn mời khách? Vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái Jun M a, chỉ có Jun M mới nuôi Husky. Dương Thúc Bảo đương nhiên nói. Mason cười nói, nuôi Husky thế nào? Xem ta, ngồi xuống. Hắn hạ lệnh, Husky ngồi xuống, đứng lên. Husky đứng lên, nằm xuống, Husky nằm xuống, kêu một tiếng, Husky nghiêng đầu bất mãn nhìn hắn. Lão tử đường đường một đầu cứng rắn chó, không cần mặt mũi à. Bất quá nó chịu phục tùng trước mặt chỉ lệnh Dương Thúc Bảo đã rất ngạc nhiên. Này chó lúc nào biến như thế nghe lời. Thiến Thiến nói ra, lần trước Richard kém chút ghìm chết nó. Từ đó về sau nó liền trung thực, đoán chừng coi là không thành thật sẽ bị giết chết đi. Nó rất sợ chết. Mason đem ngón trỏ dán tại trên môi làm hơi thở âm thanh động tác. Đừng trông coi nó nói này một ít, liền để nó vĩnh viễn tiếp tục hiểu lầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.